Chương 987, bước kế tiếp kế hoạch. Mấy người ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch công tử ngài lại nói. Trần Mạch sau đó nói, tại Thiên Lâm Đại Lục chính ta có một cái tông môn, sau khi đi ra ngoài, các vị cường giả, bao quát tinh linh tộc, ải nhân tộc khả năng tạm thời không có chỗ nương thân, nếu như các vị nguyện ý, có thể đến ta Phong Thần Tông. Tuyết Phỉ Phỉ đôi mắt to xinh đẹp hơi hơi sáng lên. Nàng là đương nhiên đặc biệt mong đợi. Tuyết Hoàng cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng là sự tình gì, nguyên lai cũng là loại chuyện nhỏ nhặt này. Ách Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Tinh linh nữ thần sau đó mỉm cười nói, đối chúng ta mà nói, địa phương nào cái kia đều là giống nhau. Loại địa phương này chúng ta đều có thể sinh hoạt những năm này. Huống chi là một đại tông môn ải nhân tộc tộc trưởng sau đó gật gật đầu nói, không sai, đi ra về sau xác thực chúng ta tạm thời thật không biết đi nơi nào. Đi đến địa phương khác còn thật có thể sẽ lo lắng vấn đề an toàn. Trần Mạch công tử có thể có một cái tông môn cho chúng ta ở tạm, vậy đơn giản là tin tức tuyệt vời nhất. Tuyết Hoàng cũng là gật gật đầu, ừm, với ta mà nói cũng đều là giống nhau, Tuyết Hoàng Thành là duy nhất cư trú chỗ, bất quá Tuyết Hoàng Thành tự nhiên chỉ có thể thất lạc ở chỗ này, cái kia xác thực cũng cần chỗ ở, Tuyết Hoàng Thành còn có trên 100 tên thiên cấm, hơn 1000 tên thánh diệt cường giả, bọn họ có thể sẽ có không ít lựa chọn chu du đại lục, nhìn xem quên lãng thật lâu thế giới, cũng sẽ có một số lựa chọn lưu tại nơi nào đó. Chúng ta chọn lựa đầu tiên nhất định là Trần Mạch công tử Phong Thần Tông. Các nàng tự nhiên cũng biết Trần Mạch mời các nàng tiến vào Phong Thần Tông nguyên nhân, đương nhiên là có thành là Phong Thần Tông một viên, lớn mạnh Phong Thần Tông ý nghĩ, các nàng đều lòng dạ biết rõ cái này đều là truy hệ nờ nho a. So với ân tình của hắn tới nói, đây quả thực là lại bé nhỏ không đáng kể sự tình. Trần Mạch lộ ra nét mặt hưng phấn. Kể từ đó, Phong Thần Tông chỉ sợ có thể trở thành hoàng cấp thế lực đi, dù sao cao thủ số lượng bày ở chỗ này a. Lần này nhìn xem thế lực này, những cường giả kia còn thế nào dám tìm chuyện của hắn. Cẩu tặc Trần Mạch sau đó nói, cái kia liền đa tạ các vị, ta hiện tại đi về trước, để bọn hắn giúp đỡ kiến tạo một chút thích hợp tinh linh tộc cùng ải nhân tộc ở lại hoàn cảnh. Tinh linh tộc khẳng định là ưa thích ở tại rừng cây nhiều địa phương, cái này không khó, Phong Thần Tông bên cạnh rất nhiều, chỉ cần một chút xây dựng thêm một chút, một cái xây dựng thêm thành thích hợp tinh linh tộc ở lại, một bên xây dựng thêm thành thích hợp ải nhân tộc ở lại, còn lại gian phòng cùng chỗ tu luyện liền có thêm. Tuyết Hoàng bọn họ một chúng cường giả đối yêu cầu này khẳng định thì không cao, có thể ở lại, có thế tu luyện liền tốt, loại địa phương này Phong Thần Tông còn nhiều, rất nhiều, quả thực mai sờ ta dựa vào làm xong Trần Mạch cảm giác thật Phong Thần Tông không cần đi chiêu thu đệ tử toàn bộ. Đều là tương đối mạnh cao thủ, còn lại chậm rãi xây dựng thêm liền tốt, hoặc là lại xây dựng thêm một cái Phong Thần Tông, chuyên môn chiêu thu đệ tử 000, là chúng ta muốn cảm tạ Trần Mạch công tử. Các nàng nói ra, như vậy thì sớm chúc mừng. Các vị nâng chén đi. Sau khi cơm nước xong, Trần Mạch cùng Thánh Giao Nữ Đế đi tại Tuyết Hoàng Thành bên trong thương thảo cái gì. Nơi này là người giúp đỡ sáng tạo ra, Thánh Giao Nữ Đế hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, bọn họ có trưởng thành pháp tắc, đồng thời ta có ngày ngọc. Quả nhiên, Thánh Giao Nữ Đế thầm thở dài một tiếng. Cái này Trần Mạch đến nơi này vừa tìm được một cái pháp tắc thật là khiến người ta cảm thấy hắn khí vận tốt đến đáng sợ. Nữ Đế bệ hạ, đến lúc đó Phong Thần Tông cần xây dựng thêm, cho tinh linh tộc cùng ải nhân tộc xây dựng thêm chỗ ở, vừa tốt khả năng cần nửa tháng thời gian, một tháng trước tiên đem nơi này bách tính đưa ra ngoài, bên ngoài đoán chừng cũng liền kiến tạo tốt, bất quá khả năng cần không ít kim tệ. Trần Mạch vuốt cảm. Thánh Giao Nữ Đế, ta đã biết, chuyện này giao cho đế quốc đi, kiến tạo tất cả tiêu hao đều từ đế quốc bỏ ra. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Cái gì chính hắn dùng tiền, vì sao a, cái này kiến tạo ra được chỉ sợ thấp nhất phải tốn mười mấy cái ức. Đây không phải tiền A, Phong Thần Tông kiến tạo đến nay, kỳ thật đến bây giờ còn không có hồi vốn đâu, đầu nhập thành bản quá cao, mà lại còn chưa có bắt đầu phát triển người chơi sinh ý. Vân Khinh tuy nhiên đã bắt đầu phát triển, cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, nhưng mười mấy cái ức, đây không phải là tiền lẻ, có thế đế quốc gia tốt nhất đế quốc gia thôi, cái gì hắn đập này làm sao có thể gọi đập đâu, cái này gọi hiểu được tiết kiệm. Hắn giúp đỡ tìm được tinh linh tộc cùng ải nhân tộc, còn hỗ trợ đem bọn hắn lưu tại Thánh Giao đế quốc bên trong. Thánh Giao Nữ Đế lín nên ra ít tiền giúp đỡ kiến tạo đúng hay không, ngươi nói, nếu như hắn không lưu, bọn họ đi đến đế quốc khác sinh hoạt, đây chẳng phải là đối Thánh Giao đế quốc tới nói ngược lại không có bất kỳ chỗ tốt nào rồi. Tối thiểu tại Phong Thần Tông, bọn họ giống như là Thánh Giao đế quốc chiến lược mười mấy cái ước mà thôi, nữ đế tùy tiện phát cái khoản thì có. Hải nhân tộc bên kia khả năng tính không ra quá nhiều tiền, nhưng tinh linh tộc bên này, các nàng ở lại hoàn cảnh khẳng định phải làm cho đặc biệt tốt. Vậy ta đi ra ngoài trước để Phong Thần Tông bắt đầu kiến tạo. Nữ đế bệ hạ còn có rảnh rỗi huyễn thạch sao? Thánh Giao Nữ Đế gật gật đầu, còn có một số ta minh bạch, Trần Mạch công tử ý nói. Sau đó nàng đưa cho Trần Mạch một khối không huyễn thạch. Đa tạ nữ đế bệ hạ, Trần Mạch cười cười, sau đó cùng nàng đồng thời thả ra không huyễn thạch lực lượng, bọn họ biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa đi tới Thiên Lâm Đại Lục, nó cái kia Trần Mạch khẳng định không nỡ dùng chính mình không huyễn thạch tiến hành truyền tống. A không huyễn thạch cố nhiên hi hữu, đều nói là tuyệt tích, nhưng là thánh giao nữ đế là ai, a nàng khẳng định còn có một số hàng tích chữ, chính như hoàng cấp thực lực, đế cấp thế lực, đoán chừng đều có, mà lại khả năng tương đối mà nói. Còn không ít Trần Mạch đi tới Phong Thần trong tông. Trần Mạch công tử đại ca ca tiểu duyên các nàng vài ngày không có nhìn thấy Trần Mạch, nhìn đến hắn trở về, vui vẻ không được, tranh thủ thời gian chạy tới ôm lấy Trần Mạch. Đại ca ca, Thủy Thủy muốn cùng đại ca ca cùng đi ra chơi. Thủy Thủy miệng nhỏ trống trống, ôm lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch bất đắc dĩ cười cười, các ngươi ở chỗ này chơi không vui sao, vui vẻ. Long Tiểu Nhu điểm một cái đầu nhỏ. Huỳnh Huỳnh, Hoàng Hoàng, Tiểu Ngộng cũng đều ở nơi này. Hoa kháo một đám xinh đẹp đến yêu nghiệt Tiểu La Lị chờ ta trong khoảng thời gian này làm xong thì mang các ngươi. Sau đó mấy cái tiểu nha đầu hấp tấp đi theo Trần Mạch sau lưng. Đường Phán Phán cùng Diệp Thanh Thanh còn có Quý Linh Lạc cùng đi tới, vừa tốt các nàng cũng là theo chân mấy cái nha đầu cùng nhau chơi đùa. Trần Mạch công tử. Trần Mạch gật gật đầu, các ngươi giúp đỡ đem nguyên bản linh kiếm các những trưởng lão kia, tông chủ, cường giả còn có lao tổ cấp cường giả đều gọi đến đại điện bên trong. Được. Sau đó các nàng ba cái liền vội vàng chạy ra. Trần Mạch muốn làm gì đương nhiên là dùng trưởng thành pháp tắc đem bọn hắn khôi phục, hiện ta y bo nở hà nở trung thành cũng tạm được, dù cho coi như khôi phục. Sau đó rời đi Trần Mạch cũng không quan trọng, bởi vì không bao lâu, Tuyết Hoàng Thành những người kia thì bổ sung tiến đến.